Đừng để mất người yêu bá đạo. Chương 89, ngoại truyện một thằng nhóc con này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, em, chỉnh sửa, sở XDN Thẩm Hy vẫn luôn nỗ lực không ngừng vì mục tiêu ra mắt gia đình. Không chỉ để đạt được thành tích khiến người khác ngưỡng mộ, mà còn để bố mẹ Tằng Phan có thể yên tâm giao con gái mình cho anh. Dù Tằng Phan chưa từng nói ra, nhưng Thẩm Hy hiểu rõ, anh biết mình không phải là một chàng rể lý tưởng trong mắt người đời. Một đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ, thứ duy nhất có thể tự hào là thành tích trong sự nghiệp. Nhưng trong mắt nhiều người, điều đó chẳng qua chỉ là không làm nghề chính đáng mà thôi. Ngoài tình yêu chân thành mơ hồ chẳng thể nắm bắt, thì việc giành lấy chức vô địch là tất cả những gì anh có thể làm để chứng minh bản thân. Rồi sẽ đến một ngày, anh đứng trên sân khấu, nâng cao chiếc cúp vô địch, chia sẻ một nửa vinh quang của mình cho cô. Thẩm Hy im lặng, giấu hết mọi tâm tư trong lòng, không ngừng nỗ lực, luyện tập ngày đêm, từ trận đấu mở màn giải mùa xuân, tới vòng bảng rồi đến vòng playoff. Đội WKY như một cơn lốc không thể ngăn cản, vượt qua tất cả để tiến vào trận chung kết. Nhưng cuộc đời luôn có những bất ngờ không mong đợi. Nhan Phương sốt cao không hạ, đúng ngay thời khắc quan trọng của trận chung kết mùa xuân. Thẩm Hy ngồi ở hàng ghế sau của xe bảo mẫu, nhìn về phía trước nơi đội trưởng đang nằm kiệt sức, còn Lạc Tử Khâm ngồi bên cạnh thì lo lắng không ngừng. Anh khẽ nhắm mắt, lòng nặng trĩu. Lan, đội tuyển kỳ cựu và lừng danh bấy lâu nay, sau cú sẩy chân ở trận khai mạc, chắc chắn sẽ quyết tâm hết sức để giành chiến thắng, lấy lại danh dự đã mất. Thẩm Hy mím chặt môi, bàn tay cầm điện thoại siết lại đến trắng bệch. Anh không muốn thua, và càng không thể thua. Nhưng trong giới tuyển thủ chuyên nghiệp, việc thi đấu khi cơ thể không khỏe là chuyện thường như cơm bữa. Thêm vào đó, với những trò pha trò của nhị bàn, bầu không khí trên xe vẫn giữ được sự lạc quan nhất định. Xe bảo mẫu nhanh chóng đến sân thi đấu. Vì đây là trận chung kết mùa xuân, nên dù chưa bắt đầu, khán đài đã chật kín người. Quả thực, không sai khi nói rằng nơi đây đang diễn ra một cảnh tượng náo nhiệt. Người người chen chúc như biển cả, từ lối đi dành cho tuyển thủ, dọc đường vẫn vang lên những tiếng reo hò và cổ vũ của người hâm mộ. Ai nấy đều tươi cười rạng rỡ, chỉ riêng Thẩm Hy giữ nét mặt lạnh lùng, trông có phần lãnh đạm. Anh vốn dĩ thường ngày đã lạnh nhạt như vậy, nên chẳng ai cảm thấy khác lạ, nhưng nhị bàn thì lại khác. Cậu ta cố tình thích trêu chọc Thẩm Hy. Cậu ta ghé sát lại gần, khó nhọc vòng tay qua cổ Thẩm Hy, hỏi với vẻ tinh quái. Ê, sếp đâu rồi? Cậu xem đội trưởng có người yêu một cái là cả ngày dính lấy nhau không rời. Còn cậu thì, câu nói còn chưa dứt đã bị Thẩm Hy hất tay ra. Không nói thêm lời nào, anh chỉ ném cho cậu ta một ánh mắt đầy khó chịu. Lạnh lùng buông đúng một chữ trước khi sải bước vào phòng nghỉ. Cút, nhị bàn không hề tức giận, ngược lại còn đứng đó nhìn bóng lưng lạnh lùng của Thẩm Hy, lắc đầu đầy thích thú. Chậc chậc chậc, tôi dám cá sếp chắc chắn sẽ không đến đâu. Nhìn cái bộ dạng của Thẩm Hy đi, chẳng khác gì mấy bà vợ hàng xóm có chồng đi công tác dài ngày. Ngay lúc cơ trưởng định đẩy cửa phòng nghỉ bước vào, nghe được câu nói đó, bước chân anh khựng lại, suýt nữa thì vấp ngã. Anh quay đầu, không nhịn được mà vung tay gõ lên cái đầu tròn trịa của nhị bàn một cái. Hạ giọng cảnh cáo, cậu điên rồi à, có muốn thử xem ngay trận chung kết cảm giác đường giữa và hỗ trợ tuyệt giao là như thế nào không? Thôi đi, bớt nói mấy câu gió may ấy, uy lực của gió bên gối cậu còn không rõ chắc. Không khéo năm sau đến cả suất đồ ăn vặt của cậu cũng chẳng còn đâu. Nhị bàn cứng họng, chẳng biết đáp lại gì. Được thôi, các người cứ bắt nạt tôi vì tôi không có bạn gái đi. đưa sếp về nhà rồi thì cậu chính là ông lớn trong đội à? Cậu cũng chỉ là chồng của sếp mà thôi. Thôi được rồi, ai có tiền thì người đó làm đại ca. Vì tiền cúi đầu, tôi không thiệt. Sau khi tự an ủi bản thân, Nhị Bàn hít sâu một hơi, làm đủ tâm lý chuẩn bị, rồi mới cười hì hì kéo cửa phòng nghỉ bước vào. Nhưng, chỉ có Thẩm Hy biết, thật ra những gì Nhị Béo đoán đều chính xác. Điện thoại của Thẩm Hy yên lặng nằm đó, hiện lên một tin nhắn WeChat xin lỗi. Lịch trình hôm nay thay đổi đột xuất, có lẽ em không kịp đến xem trận chung kết. Cố lên nhé, em sẽ đợi đến khi anh kết thúc trận đấu. Khi nhìn thấy bố mẹ mình mặc lễ phục, ăn diện chỉnh tề xuất hiện trước mặt, Tằng Phan chỉ muốn sụp đổ. Nghe họ nói muốn ăn mặc như vậy để trực tiếp đến xem trận chung kết của Thẩm Hy, cô càng kiên quyết phản đối. Đáng tiếc, phản đối hoàn toàn vô hiệu. Dưới nụ cười quý phái và đầy khí chất của mẹ, cùng ánh mắt nghiêm nghị đầy áp lực của bố, Tằng Phan chỉ còn cách giấu bó hoa sau lưng, gượng cười mời Thái hậu nương nương và Thái thượng hoàng an hòa. Sau đó, cô nhanh chóng nhắn tin cho Thẩm Hy, kế hoạch thay đổi rồi. Nhưng còn chưa kịp đợi Thẩm Hy hồi đáp, cơn thịnh nộ của bố Tằng đã ập tới trước. Giấu hoa làm gì, vô ích thôi, cả đời này cũng vô ích. Trong mắt ông, bất cứ kẻ nào dám cướp đi bảo bối của mình đều là lợn con đáng ghét. Ông ho nhẹ một tiếng, liếc qua bó hoa hồng đỏ rực, nhếch môi, đó là hoa tặng mẹ con sao? Không biết bà ấy thích hoa hồng sâm panh à, Tằng Phan. Hoa hồng đỏ rõ ràng là để tặng người yêu. Bố à, bố có thể nói thiệt lòng được không? Cô còn chưa kịp phản bác, đã nghe bố tiếp tục, giọng bình thản nhưng như thêm dầu vào lửa. Thôi, đỏ thì đỏ, lần sau nhớ mua sâm panh. Nói xong, ông còn giơ tay định lấy bó hoa. Lời phản đối của Tằng Phan nghẹt ngay cổ. Cô chỉ có thể nũng nịu hét lên. Bố ơi, dáng vẻ yểu điệu, nũng nịu của cô khiến Tằng bố như muốn lên cơn đau tim ngay tại chỗ. Con gái ngoan ngoãn, trắng trẻo đáng yêu của ông, vậy mà lại nũng nịu vì cái thằng nhóc đó. Bàn tay định lấy hoa lập tức tăng tốc, nhưng một đôi tay trắng muốt, mảnh khảnh nhẹ nhàng giữ chặt cổ tay ông lại. Tằng mẹ, với phong thái cao quý và điềm tĩnh, nở một nụ cười nhã nhặn, dù sức giữ hoa chẳng hề giảm. Đây là hoa con gái tặng con rể. Ông mua hoa sâm panh cho tôi là được. Nụ cười dịu dàng đến mức khiến Tằng bố, dù đã chung sống mấy chục năm, vẫn chói mắt đến ngây ngẩn. Nhưng dù có đẹp thế nào, ông cũng không thể phớt lờ cách bà gọi thằng nhóc kia là con rể, vợ. Ông nghiến răng, bà gọi nó là con rể, tôi còn chưa đồng ý đâu. Ý kiến của ông tất nhiên chẳng ai để tâm. Tằng mẹ chỉ nhẹ nhàng liếc ông, thản nhiên nói, năm xưa ông đến nhà tôi rước tôi đi. Tám ông anh trai và bố tôi cũng không đánh ông một trận nên thân mà. Rồi bà quay sang hỏi thăm Tằng Phan về cậu con rể tương lai. Thằng bé trông không tệ, năm nay bao nhiêu tuổi? Rồi, chơi game cũng khá, chúng ta là người hiện đại, nhưng phải chú ý sức khỏe. Tôi thấy thằng bé có vẻ hơi gầy. Quan trọng là nó phải biết chăm sóc con. Không tồi, nhưng hai đứa phải chú ý an toàn đấy. Nghe đến đây, Tằng Phan lập tức ngơ ngác. Hà, Tằng mẹ thấy vẻ mặt ngây ngốc hiếm hoi của con gái, cười dịu dàng, giọng nói lại chẳng chút che giấu. Đừng để có chuyện ngoài ý muốn. Mặt Tằng Phan lập tức đỏ bừng, ôm gạt tay mẹ, cười ngượng ngùng. Mặt bố Tằng cũng đỏ lừng. Không phải vì xấu hổ, mà là vì giận, ông chưa đồng ý với thằng nhóc kia bước chân vào nhà mình đâu. Năm xưa, trong lúc không ai để ý, tám ông anh vợ lấy cớ giao lưu mà lần lượt đấm cho ông mỗi người một cú. Suýt nữa khiến ông sống dở chết dở. Giờ làm sao ông có thể dễ dàng để người khác cướp đi cô con gái yêu quý của mình? Tuyệt đối không thể. Bố Tàng, với vẻ mặt hầm hầm đầy bực tức, từ lúc trận đấu bắt đầu đến giờ vẫn chưa thoát khỏi cú sốc bị vợ phản bội và con gái ngả về phe ngoài. Thậm chí, ông còn bắt đầu tự vấn bản thân, tại sao mình lại đến đây xem cái thằng nhóc đó thi đấu? Thay vì ông cho thằng nhóc một trận ra oai, thì cảm giác lại giống như bị nó dằn mặt hơn, đang suy nghĩ vẩn vơ. Dòng tư tưởng của ông bị cắt ngang bởi những tiếng hò hét vang dội không ngừng của các fan trong khán đài. Bố Tằng cau mày, khí chất nghiêm nghị và lạnh lùng của một người đứng đầu rõ ràng không hợp chút nào với bầu không khí náo nhiệt của sân thi đấu. Ông quay sang định than phiền với vợ và con gái, nhưng khi nhìn qua, hai người họ đã hoàn toàn chìm đắm trong trận đấu, mắt không rời khỏi màn hình. Một đám người ngước lên nhìn màn hình lớn, xem những nhân vật nhỏ bé rượt đuổi, đánh đấm lẫn nhau, có gì hay ho chứ? Có bóng đá mà không xem sao? Bố Tằng ngán ngẩm, không còn gì làm, đành lơ đãng đưa mắt quan sát xung quanh sân đấu. Và rồi, thứ đập vào mắt ông chính là hàng loạt bảng đèn LED sáng rực với dòng chữ: Đội WKY cố lên, G thần thẩm hy. Mãi mãi đỉnh cao, lấp lánh như những ngôi sao nhỏ trong đêm tối. Nhiều người thích cái thằng nhóc đó thế cơ à? Tằng bố hơi hài lòng, gật gù định quay lại, thì ánh mắt vô tình rơi vào một bảng đèn LED gần nhất. Nội dung dòng chữ trên đó khiến ông đứng hình. G thần thẩm hy, em yêu anh như chuột yêu gạo, sẽ mãi bên anh không rời, luôn là ngôi sao nhỏ của anh. Em muốn sinh khỉ con cho anh. Gì cơ? Quá đổi bại. Đọc full tại Chuân Phao. Ba Yêu Tàng bố trừng mắt nhìn chằm chằm bảng đèn, cố gắng dùng ánh mắt khiến nó tắt đèn. Đáng tiếc, ý chí của ông thất bại. Cơn tức giận bùng lên. Ông quay phát ánh mắt về phía Thẩm Hy, như muốn đổ hết trách nhiệm cho cậu. Tất cả là tại cái thằng nhóc thối này, trêu hoa ghẹo bướm khắp nơi. Thẩm Hy lúc này vẫn đang tập trung điều khiển nhân vật của mình, chỉnh đốn lính trên đường. Đột nhiên, một cơn lạnh sống lưng ập tới, khiến cậu lơ đễnh đến mức để tuột mất chiếc xe pháo địch ngay trước mũi. Một sai lầm sơ đẳng, lính quan trọng nhất mà cũng bỏ lỡ. Các bình luận viên thậm chí ngừng lại trong một giây, rồi lên tiếng, không ngờ G thần lại để lỡ xe pháo. Trong một trận đấu căng thẳng như thế này, bất kỳ sai lầm nào cũng có thể dẫn đến thất bại. Phải xem liệu đội Lan có tận dụng được cơ hội này hay không. Tàng bố, định lực kiểu gì thế này? Ông thầm chế giễu, nhưng dù vậy, ánh mắt ông cũng từ từ rời khỏi thằng nhóc con trên sân khấu, rồi nhìn thẳng vào màn hình lớn, giọng bình luận viên ngày càng sôi động. Fan hâm mộ hết hít vào lại hét lên theo từng pha xử lý của tuyển thủ. Nhiệt huyết của đàn ông dường như có sợi dây liên kết vô hình. Thẩm Hy trận này chơi cực kỳ hung hãn, đẩy thẳng mặt đội địch, dám đương đầu bất chấp. Có những lúc bị bao vây, cậu vẫn lách mình thoát hiểm với chút máu cuối cùng, thậm chí phản công tiêu diệt đối phương. Không biết tự lúc nào, bố Tằng cũng bị cuốn vào bầu không khí căng thẳng của trận đấu. Đến khi ông tỉnh táo lại, hai trận đấu đã kết thúc, bước vào thời gian nghỉ giữa hiệp. Quay sang, ông bắt gặp vợ và con gái đang nhìn mình. Nụ cười hiện trên gương mặt cả hai giống hệt nhau, vừa dịu dàng vừa vui vẻ. Nhìn lại dáng vẻ hào hứng vừa rồi của mình và so với lúc mới vào sân, bố Tằng cảm giác như mặt mình bị tát cho một cú thật đau. Một màn tự và hoành tráng, thơm thật, cái thằng nhóc con này. Thẩm Hy phá hủy căn cứ đối thủ, nhìn dòng chữ Victory to đùng trên màn hình, cuối cùng cũng thả lỏng người dựa vào lưng ghế. Chiếc ghế chơi game rộng lớn ôm trọn lấy anh, mang đến cảm giác thoải mái lạ thường. Anh tháo tai nghe, vươn tay nhấc cốc nước lên, ngửa đầu uống cạn, đặt chiếc cốc xuống, không một động tác thừa. Thẩm Hy im lặng cùng đồng đội bước vào lối đi dành cho tuyển thủ. Liên tiếp thắng hai trận, đồng đội ai nấy đều thoải mái cười đùa. Còn dưới khán đài, fan hâm mộ cuồng nhiệt hét vang, những tiếng reo hò như muốn phá tung mái nhà thi đấu. Thẩm Hy chỉ cụp mắt, vẻ mặt lạnh lùng, hờ hững, biểu cảm nhạt nhòa ấy khiến người ta có cảm giác như cậu không hề nghe thấy tiếng reo hò. Cũng chẳng để tâm đến chiến thắng vừa rồi. Bộ dạng rừng rưng này của Thẩm Hy, Tằng Phan nhìn thấy mà lòng bức bối không yên. Cô ghét nhất là lúc Thẩm Hy tỏ ra thờ ơ như vậy. Như thể mọi thứ trên thế gian này chẳng liên quan đến cậu. Như thể anh đang lạc lõng, trôi nổi ngoài thế giới này. Một trận đấu rực lửa như thế, thắng lợi oanh liệt đến thế, nhưng Thẩm Hy vẫn giữ dáng vẻ xa cách đó, khiến cô bất giác quên mất bên cạnh còn có bố mẹ. Tằng Phan đứng phắt dậy, từ trong túi lấy ra cây gậy phát sáng mà cô đã chuẩn bị từ trước nhưng vì ngại mà vẫn chưa dám dùng. Cô giơ cao nó, vẫy mạnh về phía anh, rồi cất tiếng gọi, Thẩm Hy, cố lên nhé, sân đấu quá náo nhiệt. Giọng cô nhanh chóng bị chìm nghỉm giữa biển người hò hét. Thấy Thẩm Hy không hề chú ý, vẫn cúi đầu lặng lẽ bước đi. Nét mặt thoáng chút mệt mỏi, Tằng Phan ngập ngừng vài giây. Cuối cùng, cô đặt tay lên miệng làm loa, lấy hết can đảm, hét lớn, gờ thần, thi đấu cố lên, vẫn không có phản hồi. Nhưng không biết vì sao, Thẩm Hy lại bất giác ngoảnh đầu về phía âm thanh ấy. Khu vực ghế VIP cách sân khấu không xa, và ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt u tối của Thẩm Hy vừa vặn chạm vào đôi mắt sáng trong, rực rỡ như ánh sao của Tằng Phan. Lời tác giả viết đoạn gặp phụ huynh thật sự rất khó, nhưng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Chương sau chắc phần nhỏ này sẽ kết thúc được. Những ngoại truyện đã được đề xuất, tôi đều đọc qua và sẽ cố gắng hoàn thành theo mong muốn. Nếu mọi người còn ý tưởng gì, cứ thoải mái nói nhé. Cách chương.